Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 621, chương 617. Nạch, điện, người hiện tại đã nghĩ đem Thái tử Phi Lâu nhường cho ta. Vì sao ạ? Nàng, dù sao cũng là ngươi Thái tử Phi a. Tuy là biết rất rõ ràng. Thiên Nhận Tuyết là muốn đem đối với nàng mối tình thắm thiết Thái tử Phi giao cho chính mình. Nhưng Lý Vô Ngạo hay là biết mà còn hỏi mà làm bộ kinh ngạc vô cùng nói rằng. Thì tính sao? Vô Ngạo quân, ngươi biết không? Ngươi là một không đến 15 tuổi hồn vương. Ở toàn bộ, là cỡ nào yêu nghiệt một cái thiên tài sao? Nếu là có thể đưa ngươi kéo đến bên cạnh ta, đừng nói là một cái Thái tử Phi. Chính là cho người 10 ngọn 8 tòa kim sơn ngân sơn đều có thể. Thiên Nhận Tuyết tránh liễu, tránh thần sắc, hiên ngang lẫm liệt nói. Thấy Thiên Nhận Tuyết không để ý mấy năm, phu thê, tình ý. Đã nghĩ đem chính mình Thái tử Phi cho bán đi. Lý Vô Ngạo khóe miệng co giật một cái. Nhưng trong lòng nghĩ, may mà Thiên Nhận Tuyết bản thân liền là một cái đại mỹ nữ. Bằng không. Lý Vô Ngạo thật đúng là muốn vung ra nắm tay, một quyền đem điều này thay lòng đổi dạ ra hỏa đầu cho đánh bể. Hì hì, điện, kim sơn ngân sơn liền miễn, Thảo Dân không phải một cái ái tài người, Thảo Dân chỉ thích mỹ nữ, ân, là càng nhiều càng tốt. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Thiên Nhận Tuyết khẽ gật đầu, trịnh trọng nói ra, bản cung nhớ kỹ. Vô Ngạo quân, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi theo bản cung hỗn, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng mỹ nữ, bản cung đều có thể làm cho ngươi tới. Ta muốn là muốn Tuyết Dạ đại đế hoàng hậu cùng phi tử đâu. Lý Vô Ngạo cười cười, thuận miệng nói rằng, Thiên Nhận Tuyết một đôi thu thủy đôi mắt sáng hơi nheo lại. Chợt trịnh trọng nói ra, cái này bản cung cũng có thể cho ngươi lấy được. Cùng lắm thì quất cái thời gian, ngươi mặc hoàng cung hộ vệ y phục, theo ta cùng nhau tiến công, ta chuẩn bị cho ngươi mấy chai xuân dược là được. Ngạch, điện, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lại nói, cái kia hoàng hậu, nhưng là ngươi mẫu hậu. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo ánh mắt có chút ngu ngốc mà nhìn trước mắt cái này trong lúc lơ đảng liền không chút. Do dự muốn bán đi chính mình. Mẫu hậu, giả thái tử. Khóe miệng cực độ kéo kéo. Thiếu chút nữa thất thanh bật cười. Cười nhạo Thiên Nhận Tuyết giờ khắc này diễn kỹ quá kém. Bị Lý Vô Ngạo một nhắc nhở như vậy. Thiên Nhận Tuyết tuyệt mỹ ngọc dung chi. Lập tức bay lên một đỏ ửng. Có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng kiên trì nói ra. Vô Ngạo quân. Ngươi nên minh bạch ta muốn mượn hơi sự cường đại của ngươi quyết tâm. Ta nếu ngay cả mình sủng ái Thái tử Phi đều không chút do dự tặng cho ngươi. Như vậy, lại đem chính mình mẫu hậu tặng cho ngươi. Ngươi hưởng dụng đứng lên. Không phải còn có một phen vui vẻ sao? Dù sao, hai người bọn họ nữ nhân. Một cái một quốc gia hoàng hậu. Một cái một quốc gia Thái tử Phi. Đây là bực nào tôn quý hưởng thụ. Nghe Thiên Nhận Tuyết lời nói này, Lý Vô Ngạo là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Thiếu chút nữa đã đem, các nàng không phải của ngươi mẫu thân và thê tử. Ngươi đương nhiên sẽ biết, chút nào không đau lòng mà bán, một câu nói như vậy nói ra. Cũng may Lý Vô Ngạo định lực rất mạnh, biết mình nếu như cùng Thiên Nhận Tuyết tích cực đi. Cho là thật dẫn tới Thiên Nhận Tuyết chủ động vạch trần ra chính mình Vũ Hồn Điện thiếu chủ thân phận, vậy cực kỳ không ổn. Dù sao, vào giờ phút này Lý Vô Ngạo còn không có ở hai đại đế quốc cùng Vũ Hồn Điện trong lúc đó làm xong tuyển trạch. Điện, người đã đối với Thảo Dân coi trọng như vậy, ngay cả người mẫu hậu cùng Thái tử Phi đều không chút do dự tặng cho Thảo Dân hưởng dụng. Thảo Dân lại không quy về ngươi huy, nghe theo ngươi hiệu lệnh, thật sự là thiên lý khó dung. Mời điện yên tâm, cái kia cái gì Tuyết Tinh Thân Vương, cái gì Độc Đấu La, cái này hai cái lão gia hỏa, còn chưa tới tả hữu thảo dân tuyển trạch đầu phục ai quyền lực. Hắc hắc, nói thật, thảo dân cũng chưa từng đem cái này hai cái lão gia hỏa không coi vào đâu. Ân, chỉ cần thái tử điện có lòng, về sau, nếu như điện cùng tuyết tinh thân vương, độc đấu la nổi lên xung đột, như vậy, thảo dân đương nhiên sẽ biết, không chút do dự đứng ở điện bên này, trong nước đi, trong lửa đi, bất chấp gian nguy, lại sở không muộn, thiên nhận tuyết đều như thế biểu thái, Lý Vô Ngạo lại không sở biểu thị, liền thực sự đại nghịch bất đạo, thiên lý không dung, cho nên, làm, Lý Vô Ngạo liền hướng về phía thiên nhận tuyết thi lễ một cái. Cung kính nói rằng, ân, ít nhất, mặt ngoài là kính cẩn không gì sánh được. Thiên nhận tuyết rất là thỏa mãn Lý Vô Ngạo biểu hiện. Đôi mắt đẹp từ đến quét mắt nhìn hắn một cái. Khi thấy thân thể của hắn phương, vẫn là mang một cái lều nhỏ lúc, của nàng một tấm dung nhan tuyệt mỹ, lập tức phi hồng không gì sánh được. Lặng lẽ vận chuyển hồn đế hồn lực, đem mỹ mặt đỏ ửng đè ép đi. Vô Ngạo quân, ngươi hôm nay biểu hiện rất làm ta thỏa mãn cùng vui vẻ. Như vậy đi, ta thấy ngươi bởi vì cồn tuôn, thật sự là không nhịn được, đã đem thái tử phi ngọa thất nói cho ngươi biết đi. Thiên nhận tuyết mỉm cười, vươn ngọc thủ, đem hành lễ Lý Vô Ngạo cho nâng đỡ lên. Tạ ơn điện, có thể được điện yêu ái, thảo dân vô cùng cảm kích. Ân, về sau thảo dân chính là điện người. Lý Vô Ngạo thuận thế ngẩng đầu, lời thề son sắt nói, ngược lại thuần phục lại không cần tiền. Lý Vô Ngạo cũng không keo kiệt động động miệng, còn như đến lúc đó có thể hay không tuân thủ, vậy phải xem Lý Vô Ngạo tâm tình cùng thiên nhận tuyết cho hắn giá cao. Vô Ngạo quân, thái tử phi ngọa thất liền ở phía trước một cái khúc quanh, nàng hiện tại hẳn là ở bên trong, ngươi cái này đi thôi, gặp được nàng, đã đem ta mệnh nàng cho ngươi hầu hạ khẩu dụ truyền cho nàng. Đến lúc đó, nàng tuân thủ không tuân thủ, tin tưởng, lấy bản lĩnh của ngươi, bãi bình nàng không khó. Thiên nhận tuyết cười cười, ngọc thủ chỉ hướng phía trước khúc quanh một cái cửa, cửa có bốn gã xinh đẹp nha hoàn bảo vệ hồng môn ngọa thất, được, ta đây phải đi, hắc hắc, bãi bình một cái thái tử phi, với ta mà nói, việc rất nhỏ. Lý Vô Ngạo lúc này, đúng là cồn não, lúc này hắn liền kéo quần lên, mại oai oai nữ nữ bước tiến, hướng phía thái tử phi ngọa thất đi tới. Nhìn nương rượu mời, hướng phía lâu ngoạ thất từng bước một tới gần Lý Vô Ngạo. Thiên nhận tuyết bỗng nhiên cảm thấy, trái tim của nàng có chút đau đau nhức cùng thất lạc. Thế nhưng, lập tức, này cổ không khỏe, đã bị nàng dùng hồn lực ba động tiêu diệt. Lâu, thật xin lỗi, ngươi vốn chính là ta dùng để che giấu tai mắt người một viên quân cờ. Những năm gần đây, khổ cực ngươi, hy vọng ngươi sau đó không cần nhớ không ra đi. Chấm ngoặc kép, thiên nhận tuyết yếu ớt thở dài, xoay người, mại nhỏ vụn bước tiến, đi vào mặt khác một bên phòng ngủ của mình bên trong. Đóng cửa phòng, nàng an vị ở trong phòng giường, phóng xuất ra chính mình võ hồn lục dực thiên sứ, chậm rãi tu luyện. Những năm gần đây, thiên nhận tuyết vẫn không có cùng lâu cùng phòng quá, ngay cả đêm tân hôn, các nàng đều là xa nhau ngủ. Có thể tưởng tượng được, những năm gần đây, thân là một nữ nhân bình thường lâu, bị bao nhiêu ủy khuất cùng thống khổ. Bất đắc dĩ, nàng gả cho một quốc gia thái tử, gả cho mình thật tâm thích người, nàng không có tuyển trạch dư âm, nàng chỉ có thể như thế một ngày thiên địa đi qua. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.